One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 890, khai mạc. Lốc cũng tới đến Marizoa. Hắn là cùng Tesoro cùng đi. Chỉ bất quá mặc dù Pangea Castle đường Misu tương đương khoáng đạt. Nhưng là lấy hắn hình thể muốn tại cái này trong kiến trúc tự do thông hành cũng là một kiện khá khó khăn sự tình. Cho nên trước đó mới không có cùng Tesoro hai người cùng đi nghênh đón Raihat. Lần này thế giới hội nghị sẽ thảo luận cự nhân vương quốc gia nhập chính phủ thế giới công việc. Cho nên làm vương vị người thừa kế Lốc cũng tự mình đến đây. Ha ha ha ha, Lốc hướng phía Raihat một trận chen vai làm mát. Thật sự là không tầm thường a ta giáo phụ đại nhân. Chúng ta những này quốc vương hoặc là vương vị người thừa kế đều không nhận đến Gorosei tiếp kiến. Ngược lại là ngươi người bình thường này vừa mới đến liền bị bọn hắn kêu lên. Từ cái thế giới này, chủ lưu tư tưởng đến xem, tụ tập ở chỗ này trong mấy người đích thật là Raihat thân phận nhất thấp kém. Cái khác trong bốn người, Hancock, Tesoro, Doflamingo đều là một quốc gia quân chủ. Mặc dù ba người bọn họ quốc gia đều tương đương nhỏ bé. Cho ăn bể bụng liền là một tòa thành thị quy mô. Nhưng là lại thế nào tiểu nhân quốc gia cũng là đường đường chính chính quốc gia. Thậm chí bọn hắn vẫn là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Lốc mặc dù còn không phải quốc vương. Nhưng là cũng là ván đã đóng thuyền cự nhân vương quốc người thừa kế. Hiện tại thay thế phụ thân hắn tới tham gia cự nhân vương quốc gia nhập chính phủ thế giới hội nghị. Thân phận không thể nghi ngờ cũng là tương đương cao quý. Như thế xem xét, làm là người bình thường Raihat đúng là rất không có bài diện. Làm nhảm phê làm nhảm, nhưng đừng nói như vậy a. Lốc, Doflamingo ngồi tại trên cái bàn tròn đung đưa hai chân. Bảy phần dưới quần lộ ra hắn rậm rạp lông chân. Chỉ là quốc vương cái gì đối với Ren mà nói căn bản không tính là cái gì. Ulysses muốn cướp đoạt hoặc là phá vỡ cái nào đó quốc gia. Bất quá là trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình a, điểm này ta đồng ý. Tesoro cũng cười hì hì gật đầu, không có bất kỳ một quốc gia nào quốc vương. Có thể có chúng ta giáo phụ đại nhân thân phận tôn quý. Raihat nhịn không được khơi gợi lên. Khóe miệng. Tôn không tân theo quý cái gì vẫn là thôi đi. Ta từ trước đến nay cho rằng giữa người và người là bình đẳng. Chỉ bất quá phân công có khác nhau. Minh phê không phê. Đúng a. Doflamingo chỉ là cười. Tốt. Nói nhảm liền đến nơi này đi. Tesoro nói. Cho nên Ren. Chúng ta tôn quý Gorosei các đại nhân tìm ngươi hàn huyên thứ gì. Không ra dự liệu của chúng ta. Tiếp xuống chính phủ sẽ đối trên đại dương bao la tất cả không an ổn thế lực triển khai quét. Sạch, Raihat nói. Không an ổn thế lực. Doflamingo có chút hăng hái nói. Như vậy ai mới xem như không an ổn thế lực đâu. Cái này lời nói. Liền tự hành thể hội a, Raihat lời nói có nhiều thâm ý. Ai là không an ổn thế lực đâu. Đang ngồi trong mấy người này ngoại trừ Lốc đại biểu cự nhân vương quốc bên ngoài. Chỉ sợ tất cả những người khác tại chính phủ trong mắt đều rất khó coi là an ổn a. Phất phất phất phất, vậy cái này thật là thú vị a. Doflamingo thấp giọng cười, cho dù hắn tay cầm Thiên Long Nhân đại bí mật, nhưng là nếu như chính phủ thế giới quyết tâm muốn quét sạch thế giới lời nói, hắn vô luận biết lại thế nào cực kỳ trọng yếu bí mật không dùng được. Dù sao đối với chính phủ thế giới mà nói, cùng lắm thì lại đến một cái trống không 100 năm mà thôi. Bất luận cái gì bí mật đều sẽ bị thời gian khá dài trường hà triệt để vùi lấp. Đích thật là hẳn là sớm tính toán. Tesoro chậm rãi gật đầu. Nhưng là Raihat nhìn hắn ánh mắt. Biết hắn rõ ràng là đang nói may mắn đã sớm làm cái khác chuẩn bị. Đám người tập hợp một chỗ ăn cơm. Sau đó liền riêng phần mình về chuẩn bị cho bọn họ gian phòng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá tối hôm đó đêm khuya thời điểm, Stacy lại lần nữa gõ Raihat cửa phòng. Raihat cái kia người bạn tốt muốn gặp hắn. Raihat cũng tự nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Đi theo Stacy cùng đi Pangea Castle cái nào đó gian phòng. Trong phòng gặp được lão bằng hữu của hắn. Cho nên, lão bằng hữu, so với ban ngày tại Gorose trước mặt thời điểm, hiện tại Raihat muốn tùy ý nhiều. Các ngươi bên này rốt cuộc là ý gì đâu? Dâu dài Gorose sắc mặt ngưng trọng. Ngươi hẳn là thật tốt suy tính một chút đường lui của mình. Raihat chính phủ hiện tại muốn triệt để quét sạch cái thế giới này. Ngươi cùng ngươi Ulysses gia tộc thực lực mạnh hơn đâu. Ngươi phải biết điều này có ý vị gì à? Nếu như sớm biết tình thế sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Dẫn đến chính phủ thế giới không thể không làm tốt khai hỏa cuối cùng chiến tranh chuẩn bị. Dâu dài xác định vững chắc sẽ không cùng Raihat pha trộn sâu như vậy. Hiện tại hắn vẫn phải muốn vắt hết óc đến bảo toàn Raihat. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Một khi hắn cùng Raihat liên hệ bại lộ vậy hắn cũng nhất định phải chết. Đây cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Cho nên, lão bằng hữu, theo ý của ngươi ta phải nên làm như thế nào? Dâu dài Gorose nghiêm túc nói. Biện pháp tốt nhất liền là cắt giảm các ngươi thực lực bản thân. Chỉ cần Ulysses gia tộc không còn giống bây giờ cường đại như vậy. Như vậy chính phủ đương nhiên sẽ không tiếp qua độ nhằm vào các ngươi. Hắn nói, Raihat, để Nefertari đem Alabasta vương vị cho ngươi. Ngươi tới làm quốc gia này quốc vương. Sau đó cắt may Ulysses gia tộc thế lực, giảm xuống các ngươi đối chính phủ uy hiếp. Cái này đích xác là cái ý đồ không tồi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn bảo mệnh lời nói, chỉ cần Ulysses gia tộc lực lượng hạ thấp không đủ để uy hiếp được chính phủ thế giới trình độ. Đồng thời Raihat cũng biểu hiện phi thường kính cẩn nghe theo. Lại thêm vị lão bằng hữu này toàn lực hòa giải. Chính phủ buông tha Ulysses gia tộc xác suất phi thường lớn. Nhưng là cái này đích xác là ý kiến hay. Raihat cười nói. Nhưng là ta chưa từng có đem ta vận mệnh của mình giao cho người khác đến quyết định thói quen. Raihat, ngươi là có ý gì? Dâu dài Gorose chau mày. Ta sẽ dùng phương pháp của mình đến bãi bình chuyện này. Raihat quay người rời đi. Tóm lại, lão bằng hữu của ta. Ngươi không cần đến lo lắng cho ta. Tình thế đại khái sẽ không phát triển đến chúng ta song phương đều không muốn nhìn thấy loại tình. Huống kia. Chờ mắt nhìn Raihat rời đi dâu dài Gorose chau mày hắn cũng sớm đã cầm ra hỏa này. Không có cách nào, nhưng là hiện trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ càng thêm dự cảm bất tường. Raihat ra hỏa này sợ là sớm cũng đã dự liệu đến hiện tại tình huống. Cho nên ra hỏa này đến cùng tại dự mưu những này cái gì? Phun trào dòng chảy ngầm chung quy chỉ có cực ít bộ phận người mới có thể ý thức được. Một ngày này ban đêm đối với lúc này Pangea Castle bên trong phần lớn người mà nói là bình tĩnh. Một đêm, sau đó ngày thứ hai, 4 năm một lần thế giới hội nghị bắt đầu đóng vai. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.